Những lời này rốt cuộc thức tỉnh thần trí của Thư Tuyết Ngọc, bà gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử thon nhỏ tú lệ yếu đuối trước mắt này, nổi giận nói, lúc trước ngươi hạ độc thủ với Nguyên ca, có lẽ chủ ý là vì châm ngòi quan hệ giữa ta và Minh Cẩm, bởi vì lúc ấy là ta đang chăm sóc Nguyên ca, nếu Nguyên ca xảy ra chuyện ở chỗ ta, ái nữ Minh Cẩm thương thất có lẽ sẽ phản bội theo ta, sau đó thì ngươi có thể có lợi từ giữa, cho nên ngươi sắp xếp một loạt chiêu sau, muốn đổ tội chuyện ở trên người ta. Nhưng mà, ngươi không ngờ, Minh Cẩm vì cứu Nguyên ca, lại ngay cả mạng của mình cũng vứt ra ngoài, lấy thân thay thế lẫn nhau. Vì thế Nguyên ca không có việc gì, Minh Cẩm đã chết. Nhưng đối với ngươi mà nói, đó là một kết quả rất tốt, lúc đầu làm tất cả sắp xếp cho Minh Cẩm vừa vặn có thể dùng ở trên người lão gia, vô oan hết thảy đều đến trên đầu ta. Ngươi cũng thắng, tất cả mọi người cho rằng ta độc hại Nguyên ca cho nên hại chết Minh Cẩm. Nhưng mà lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, hôm nay sau 10 năm ta lại còn có cơ hội rửa đi oan khuất của mình, điểm ấy, ngươi thật sự không ngờ nhỉ. Lúc trước người Trương Vân hạ độc mưu hại là nàng, nương thân lấy mạng thay thế cho nên mất đi, Bùi Nguyên ca đột nhiên mà kinh hoàng, đây là có chuyện gì? Không phải Trương Vân hạ độc mưu hại nương thân, vô oan giá họa đến trên người mẫu thân sao? Sao người lúc trước chúng độc biến thành nàng? Bùi Nguyên ca bối rối, bỗng nhiên nghĩ đến lời Tử Uyển từng nói, nô tỳ chỉ nhớ rõ, lúc đầu là tiểu thư ngài xảy ra sự cố, còn có người đã chết, sau đó phu nhân và phu nhân Minh Cẩm bắt đầu tra rõ, lại làm sao cũng không tìm được manh mối. Đoạn thời gian kia, sắc mặt của phu nhân và phu nhân Minh Cẩm rất khó nhìn. Lại sau đó, không biết xảy ra chuyện gì, phu nhân Minh Cẩm đột nhiên liền đã qua đời. Chẳng lẽ nói Tử Uyển chỉ chính là việc này? Người vốn chúng độc là nàng, chính là được nương thân cứu, nương thân lại bởi vậy mà mất. Nói như vậy, lúc nàng 3 tuổi mắc một cơn bệnh nặng thì ra chính là lần chúng độc này sao? Nhưng mà nếu nói như vậy, rõ ràng chúng độc là nàng, vì sao đến cuối cùng lại là nương thân mất? Mẫu thân nói, nương thân lấy mạng thay thế. Bùi Nguyên ca cảm thấy có chút mờ mịt, cũng có chút khiếp sợ, thậm chí ngay cả suy nghĩ cũng có chút đình trệ. Có lẽ là bởi vì cơn bệnh nặng kia, nàng không có chút xíu ấn tượng với vị mẫu thân Minh Cẩm này, phụ thân cũng rất ít nhắc tới chuyện mẫu thân với nàng, chỉ nói mẫu thân là nữ tử tốt nhất trên đời này, mà mấy người Quế Ma Ma đó chỉ biết nói, phu nhân hại chết mẫu thân, cho nên nàng mới sẽ bơ vơ không chỗ nương tựa, bởi vì mẫu thân đã chết cho nên phụ thân mặc kệ đứa con gái như nàng. Cho nên cho tới nay, nàng vẫn đều rất mơ hồ với khái niệm mẫu thân, kiếp trước từng thường nhìn Trương Vân đau sủng với Bùi Nguyên Dung, đặc biệt hâm mộ, luôn cảm thấy người khác đều có mẫu thân, nhưng nàng không có, thậm chí thỉnh thoảng sẽ oán hận, cảm thấy có lẽ mẫu thân không thích nàng, nếu không làm sao có thể bỏ lại một mình nàng qua đời. Chưa từng có người nói cho nàng, mẫu thân là vì cứu nàng mà chết. Nghe nói lúc ấy mẫu thân và phụ thân rất ân ái, mẫu thân biết y thuật, rất nhiều người thích bà nhất định có rất nhiều lưu luyến và không nỡ với thế gian này. Tuy rằng nàng là con gái, góc truyện audio.com của mẫu thân, nhưng về sau mẫu thân và phụ thân còn có thể sẽ có rất nhiều con gái, thậm chí con trai. Mà mẫu thân lại không chút do dự vì cứu nàng mà chết. Nàng chưa bao giờ biết nàng có một mẫu thân yêu nàng tha thiết như vậy, có một mẫu thân bằng lòng vì nàng mà chết như vậy. Bùi Nguyên ca giật mình ngớ ra, bên tai mơ hồ truyền đến tiếng Trương Vân thanh minh. Phu nhân, ngài rốt cuộc đang nói cái gì đó? Tỳ thiếp hoàn toàn là nghe không hiểu. Đối với Thư Tuyết Ngọc, Trương Vân còn có thể miễn cưỡng bình tĩnh, nói trật tự rõ ràng, lúc trước là ngài đang chăm sóc Tứ tiểu thư, từ trên xuống dưới Tĩnh Xu trai đều là ngài và Minh Cẩm tỷ tỷ tự mình sắp xếp, không cho tỳ thiếp tới gần nửa bước, làm sao tỳ thiếp lại có thể hạ độc. Lại nói, lúc ấy ngài và Minh Cẩm tỷ tỷ đã tra rõ toàn bộ Tĩnh Xu trai và Kim Gia viện, thậm chí nhân thủ quan sư viện, chứng minh trong đó căn bản là không có người bị tỳ thiếp thu mua, tỳ thiếp muốn hạ độc như thế nào. Nhưng thật ra phu nhân ngài gần gũi với Tứ tiểu thư như vậy thì không cần phải nói, trong Tĩnh Xu trai cũng có tâm phúc của ngài, muốn xuống tay lại dễ dàng cực kỳ. Mà sau khi Minh Cẩm tỷ tỷ qua đời, ngài mượn danh nghĩa thẩm vấn truy xét chân tướng, đánh gậy chết độc giết nhân thủ Minh Cẩm tỷ tỷ sắp xếp, chỉ để lại người của ngài, là sợ người Minh Cẩm tỷ tỷ nhận ra manh mối gì, nói cho lão gia tiến tới truy xét ra chân tướng. Đáng tiếc ngài làm được rất rõ ràng, kết quả giấu đầu hở đuôi, ngược lại càng chứng minh là ngài hạ độc với Tứ tiểu thư. Ta không có con, xem Nguyên ca cho là con gái của mình mà chăm sóc, vì sao ta phải hạ độc cho Nguyên ca? Thư Tuyết Ngọc lạnh lùng hỏi. Trương Vân thản nhiên cười nói, phu nhân, mục đích của ngài đương nhiên không phải Tứ tiểu thư, mà là Minh Cẩm tỷ tỷ. Ngài biết Minh Cẩm tỷ tỷ có thuật trừ độc, có thể hút từng chút độc tố trên người người khác ra chuyển đến trên người mình. Người nghĩ rằng Minh Cẩm tỷ tỷ yêu con sốt ruột, vì cứu Tứ tiểu thư nhất định liều lĩnh, vừa vặn có thể mượn việc này trừ bỏ Minh Cẩm tỷ tỷ, trừ bỏ người yêu trong lòng lão gia.